Hoàng Đồng Học, chương 35, góc truyện audio.com. Trùng hợp ạ, Hoàng Đồng Học ôm mèo béo lên, yêu thích vô cùng. Nó nặng thật, học trưởng cười rồi đi vào trong. Nếu không làm sao từ Tiểu Hoàng đổi tên thành Đại Hoàng, vì mập lên đấy. Hoàng Đồng Học muốn đi vào trong, đột nhiên nhớ tới chính mình còn chưa đổi giày, cậu đem con mèo thả xuống, cởi dây giày. Lúc đổi dép lê cậu đột nhiên lúng túng, tất cậu cũng chỉ là hàng đều, một đôi đi đã mấy năm, chỗ đầu mũi chân bị rách ra, rồi cậu vá lại, vá đến nỗi rất xấu, rất mắc cỡ. Cậu ngồi chồm hổm xuống kéo kéo cái tất đem chỗ bị khâu kẹp ở ngón chân, sau đó đút cả bàn chân đi vào dép lê, vào phòng. Đàm Tử Dực không chú ý tới động tác của cậu, sau khi tiến vào để cậu cởi áo khoác sưởi ấm một lúc. Uống gì? Trong nhà Đàm Tử Dực có cái tủ giữ ấm, vào lúc mùa đông có thể được uống cà phê cùng đồ uống ấm ấm. Có đói bụng không? Nếu không anh làm một chút để ăn trước, ăn xong chúng ta lại đi nữa. Hoàng Đồng Học ôm con mèo đứng trong phòng khách có chút không tiện, cậu không biết mình nên ngồi ở chỗ nào, không muốn làm lộn xộn. Cũng được, Hoàng Đồng Học sợ hãi nói. Nghe theo lời anh hết, học trưởng nở nụ cười. Được, nghe theo lời anh lại đây, đem mèo béo từ trong lòng Hoàng Đồng Học đuổi đi, đưa cho đối phương một chén trà sữa ấm áp. Vậy em uống một chút ít ấm dạ dày là được, anh vào trong nhà nhìn còn có cái gì ăn được. Hoàng Đồng Học nhỏ giọng nói cảm ơn, nói. Học trưởng, anh biết làm cơm ạ, Đàm Tử Dực cười cười. Thực ra không biết, Đàm Tử Dực không phải khiêm tốn, bởi vì 10 phút sau, anh bưng ra hai bát mì ăn liền, có điều tốt xấu gì bên trên cũng bỏ thêm trứng trần. Lúc anh gọi Hoàng Đồng Học ăn cơm phát hiện người kia một bên uống trà sữa một bên còn đang sờ con mèo, đã cùng mèo béo dính vào nhau, thật là đáng yêu. Em thích đến thế cơ à, Đàm Tử Dực đi qua. Nếu không em ôm mang về đi. Không được không được, Hoàng Đồng Học nói, mẹ em sẽ không đồng ý, nói đến mẹ cậu, Đàm Tử Dực kỳ thực thật tò mò, bởi vì chơi mạt trược đến ngày Tết cũng không quản con, so với ba mẹ anh còn quá đáng hơn. Vậy sau này em có thể thường xuyên đến nhà anh? Đàm Tử Dực nói, có điều chờ anh lên đại học rồi, không thể mang nó theo, vẫn chưa biết sau này phải làm sao đây. Nói tới lên đại học, Hoàng Đồng Học đột nhiên có chút mất mát. Đi ăn đi, Đàm Tử Dực nhẹ nhàng vỗ một cái lên đầu nhỏ của cậu. Tóm lại sẽ có cách thôi. Hoàng Đồng Học gật đầu theo học trưởng đi tới bên bàn ăn. À, Hoàng Đồng Học cắn một cái trứng trần, trứng luộc lòng đào, em thích nhất đấy ạ, Đàm Tử Dực xấu hổ giải thích nói. Thực ra là anh không biết nó lúc nào chín, nhìn thấy được được thì bắt ra thôi. Hoàng Đồng Học cười khúc khích, sau đó nói. Này học trưởng kia, ngày hôm nay em sẽ làm cho anh một bữa ăn ngon, em 8 tuổi đã bắt đầu tự mình làm cơm đấy. Cách chương.